Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. ...1871, Phùng Xuyên đào vong. Bên cạnh bàn, Ngô Kiếm Hổ Thánh nổi giận quẳng chén trà, nói. Mắt các trưởng lão Vạn Tông Thánh Địa kém thật sự. Nếu thánh chủ Vạn Tông Thánh Địa dưới suối vàng có biết Vạn Tông Thánh Địa đã phát triển thành cái dạng này, sợ là vách quan tài cũng không ép được nữa. Cũng không có cách nào, dù sao đây cũng là nội tặc. Ai mà biết thánh tử Phùng Xuyên tiên phú siêu phàm sẽ là phản đồ chứ? Thanh Nguyên Cổ Thánh xòe hai tay, thở dài. Đúng rồi, Phiếu Miểu Tông các ngươi đã ban bố lệnh truy nã Tinh Không thật à? Để cho khắp thế giới truy sát Phùng Xuyên và người của Thiên Cơ các sao? Kiêu Dương Cổ Thánh nhìn Thanh Nguyên Cổ Thánh. Đúng vậy, Lăng Chi Vi trưởng lão tự mình hạ lệnh, đến ta cũng phải đi ra ngoài truy sát Phùng Xuyên đây. Được rồi, không nói nữa, ta xuất phát đây. Dứt lời, Thanh Nguyên Cổ Thánh nhanh chóng rời đi. Trong các thế lực lớn, đám người biết được tin tức đến từ Vạn Tông Thánh Địa, tâm tình phức tạp, thậm chí cũng bắt đầu ý thức được rất có khả năng trong tông môn của mình cũng có nội ứng. Kết quả là, trong các tông môn lớn cũng bắt đầu tra rõ từng người, chỉ sợ có nội ứng trà trộn thật. Không bao lâu sau, một số thế lực thật sự bóc ra được tin tức có nội ứng tồn tại, khiến cho nội bộ tông môn bạo phát không ít đại chiến. Nhất thời, cả thế gian phân loạn. Sâu trong tinh không, trên một ngôi sao sinh mệnh cổ xưa. Qua các nhãn tuyến của Thiên Cơ Các, Phùng Xuyên biết được tin tức ở Thần Châu thì bị dọa đến mức ném luôn cả lệnh bài truyền tin xuống, mặt như màu đất. Các chủ, ngài sao vậy? Công tử cầm quạt giấy bên cạnh phát hiện sắc mặt Phùng Xuyên thay đổi thì vội vàng thu quạt giấy lại, lo âu hỏi thăm. Chúng ta lộ rồi. Sắc mặt Phùng Xuyên âm trầm, trước đây không lâu, không ngờ hai tên ngu xuẩn Bạch Ngọc và Hồng Diệp lại đi đoạt xá cung Thanh Thu và Lý Huyền Tình của Phiếu Miểu Tông, bởi vậy mà bại lộ. Đúng là cụ ông thắt cổ, chán sống rồi mà. Nghe vậy, cả bốn người chỉ phiến công tử, Chư Vĩnh Phúc, Đồng Nguyên Đông, Tiêu Phạm Cốc đều biến sắc. Không ngờ bọn họ lại dám đi đoạt xá người của Phiếu Miểu Tông. Thật sự là hai tên đại ngu. Quả thật cạn lời, người của Phiếu Miểu Tông là chúng ta có thể động vào lúc này sao? Đây chính là tông môn có Diệp Phong và nhiều vị thánh cảnh tọa chấn, hoành hành Thần Châu đấy, ai dám chọc bọn họ chứ? Cả đám người hùng hùng hổ hổ chửi mắng. Hiện giờ, Hồng Diệp và Bạch Ngọc đã bị bắt, bọn họ cũng bại lộ, không thể lấy lại được Thần Châu rồi. Bên đó đều là người của Phiếu Miểu Tông. Các chủ, chúng ta nên làm gì? Chỉ phiến công tử vội vàng hỏi thăm. Còn có thể làm sao nữa? Toàn bộ Thiên Cơ Các đều bị hạ lệnh truy sát Tinh Không rồi. Phiếu Miểu Tông và các thế lực lớn ở Thần Châu đều muốn đuổi giết chúng ta. Phùng Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói. Hiện tại bọn họ đều là một đám chuột chạy qua đường, ai cũng kêu đánh, không thể quay lại Thần Châu được nữa. Cuộc sống sau này nhất định phải trốn ở Tinh Không. Quá thảm rồi, đều do Bạch Ngọc và Hồng Diệp. Sao hai kẻ kia còn không chết đi? Mấy người Chư Vĩnh Phúc, chỉ phiến công tử không ngừng chửi mắng. May sao lúc trước ta đã tìm lý do rời khỏi Thần Châu, vừa lúc tránh thoát được một kiếp. Phùng Xuyên thở phào một cái. Lúc trước, để củng cố tu vi thánh cảnh, y không cứng đầu khiêu chiến Tiếu Thương Thiên của Cấm Khu Thương Thanh nữa, mà đi tìm Hồng Diệp và Bạch Ngọc. Y tiến vào Tinh Không, lấy lý do tìm kiếm linh mạch cực lớn cho Hồng Diệp và Bạch Ngọc, mang theo cao tầng Thiên Cơ Các vào sâu trong Tinh Không. Ngay từ đầu, Phùng Xuyên nghĩ rất đơn giản. Y chỉ không muốn tiếp tục ở bên cạnh Hồng Diệp và Bạch Ngọc, bị hai người này chèn ép. Bởi vì Hồng Diệp và Bạch Ngọc đều hạ cấm chế trong cơ thể Phùng Xuyên, cho nên bọn chúng cũng không ngại Phùng Xuyên động tay chân làm gì đó, bỏ mặc cho y tiến vào Tinh Không. Mà chuyện này vừa khéo đã cứu được Phùng Xuyên. Hắc hắc hắc, nghĩ tới đây, Phùng Xuyên thầm hô may mắn. Từ khi đi sâu vào trong Tinh Không, y mới phát hiện cấm chế của Hồng Diệp và Bạch Ngọc hạ lên mình đã yếu đi không ít, mình còn trở thành thánh cảnh nữa, cũng có thêm thủ đoạn, đã sớm trốn sâu vào một viên hằng tinh, thành công hóa giải cấm chế, hoàn toàn tự do. Bây giờ không còn ai có thể khống chế ta nữa. Kể từ hôm nay, Thiên Cơ Các chúng ta sẽ phát triển trong tinh không, dần dần lớn mạnh. Phùng Xuyên cười lớn, các chủ, trước kia thuộc hạ là người tộc tiên tri, vẫn rất quen thuộc với tinh không, xin xung phong làm quân sư. Chỉ phiến công tử lập tức đứng dậy. Các chủ, chúng thuộc hạ sẽ trợ giúp cho ngài. Bọn Chư Vĩnh Phúc, Đồng Nguyên Đông, Tiêu Phạm Cốc đều đứng dậy tỏ vẻ mình cũng có ích. Tốt, Phùng Xuyên vui mừng gật gật đầu. Bây giờ, y là các chủ Thiên Cơ Các, dưới trướng lại có mấy vị tướng tài đắc lực, nhất là Chỉ Phiến công tử và Chư Vĩnh Phúc, tu luyện thuật tính toán của tộc tiên tri, có thể thôi diễn cơ duyên, là trợ lực rất lớn. Đồng Nguyên Đông kết hợp hồn phách của Đồng Mạnh, Đồng Đông Tường, Hồ Nguyên, thiên phú xuất chúng, làm người trung thành, tương lai có thể bồi dưỡng thành tay chân đỉnh cấp. Còn về Tiêu Phạm Cốc, người này từng là đệ tử Phiếu Miểu Tông, về sau phản bội tông môn, dù tư chất chỉ là hoàn hành, nhưng cũng có thể bồi dưỡng thành tay chân cao giai tương tự như Đồng Nguyên Đông. Nghĩ đến đây, Phùng Xuyên cảm thấy tương lai của mình thật tươi sáng. Các chủ, Thiên Cơ Các đang bị truy nã, chúng ta còn muốn dùng cái tên này để hành tẩu bên ngoài nữa không? Chỉ Phiến công tử nghĩ tới vấn đề này. Không thể đổi tên Thiên Cơ Các. Phùng Xuyên rất cứng đầu, khi ra bên ngoài hành tẩu, chúng ta có thể không để lộ tên của mình, chỉ nói mình là một thế lực cổ thần bí. Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Chỉ Phiến công tử khẽ gật đầu. Tiếp theo, chúng ta sẽ rời khỏi ngôi sao sinh mệnh này, tiến vào tinh không sâu hơn. Phùng Xuyên chắp hai tay sau lưng, nói. Vèo, y phất ống tay áo một cái, cả đoàn người bị một đạo cương phong bao khỏa, phóng lên tận trời, không ngừng xé rách tinh không trốn thật sâu vào trong tinh không bắc bộ. Chương 1872, Phùng Xuyên đào vong 2. Phiếu Miểu Tông, điện trưởng lão. Tất cả trưởng lão đều đang ngồi bên bàn họp. Nguyên thần của Hồng Diệp và Bạch Ngọc bị đính trên dưỡng hồn mộc hình chữ thập, không thể động đậy, vĩnh viễn không thoát thân được, toàn thân không ngừng bốc khói. Đây là hiện tượng khi bị dưỡng hồn mộc hấp thụ hồn lực. Trong tình huống bình thường, dưỡng hồn mộc có thể dưỡng hồn, nhưng Lăng Chi Vi đã thiết hạ cấm chế khiến cho dưỡng hồn mộc có thể hấp thu hồn lực của Hồng Diệp và Bạch Ngọc. Van cầu các ngươi, tha cho phu thê chúng ta đi. Chúng ta biết sai rồi. Chỉ cần bỏ qua cho chúng ta có thể làm trâu làm ngựa, xông pha khói lửa. Hồng Diệp và Bạch Ngọc liên tục cầu xin tha thứ. Mau nói ra Phùng Xuyên và thành viên Thiên Cơ Các ở đâu. Nếu không, lập tức giết các ngươi. Cung Thanh Thu lạnh giọng uy hiếp. Với hai người muốn đoạt xá mình, nàng không có lấy nửa điểm hảo cảm, chỉ hận không thể khiến đối phương thần hình câu diệt. Vốn chúng ta có thiết hạ cấm chế trong cơ thể Phùng Xuyên, nhưng sau khi thành thánh, người này đã tiến sâu vào tinh không, đến nay chưa về. Mà cảm ứng của chúng ta về y đã yếu lắm rồi. Ồ, bây giờ cảm ứng đã hoàn toàn biến mất. Nhất định y đã hóa giải cấm chế. Giỏi cho một Phùng Xuyên, không ngờ dám giỡn mặt với vợ chồng chúng ta. Cái gì mà tiến sâu vào trong tinh không tìm kiếm linh mạch chứ, căn bản là lấy cớ, mục đích thật sự là phá cấm. Tới giờ Hồng Diệp và Bạch Ngọc mới phản kháng được. Ha ha, các ngươi còn có ích gì? Cung Thanh Thu liếc mắt. Hiện giờ khí tức của Phùng Xuyên cũng bị mất rồi, hoàn toàn biến mất vô tung, chắc hẳn đã đoạt được một loại bảo vật nào đó giúp ngăn cách khí tức. Nếu không, y không thể biến mất không còn tăm tích nữa. Cung Thanh Thu nhìn sang Lăng Chi Vi, hỏi, Lăng trưởng lão, người có thể khóa chặt tọa độ của Phùng Xuyên không? Lăng Chi Vi là không gian thánh bằng. Theo như Cung Thanh Thu thấy, lấy thiên phú không gian của Lăng Chi Vi, muốn định vị vị trí của Phùng Xuyên nhất định là không có gì khó. Không được, Lăng Chi Vi lắc đầu. À, vì sao vậy? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Dù là Cổ Linh Tiên Tôn cũng bất ngờ. Thế giới tinh không của Đại Lục Thần Châu thật sự không đơn giản. Có rất nhiều thiên cơ bí ẩn tồn tại, cấp độ rất cao, dù là ta cũng chỉ có thể mơ hồ đánh giá Phùng Xuyên ở tại tinh không bắc bộ, cụ thể ở đâu thì tra không được. Lăng Chi Vi nhìn về phía đỉnh Phiếu Miểu, có lẽ toàn bộ thế giới tinh không chỉ có trưởng môn hoặc thần châu thiên đạo mới có thể tra ra được tọa độ của Phùng Xuyên. Nàng cũng hơi bất đắc dĩ. Bất luận là tại vũ trụ tiên giới hay tại vũ trụ tam thiên giới, thiên phú của nàng đều không bị áp chế, duy chỉ có ở thế giới tinh không này mới gặp phải tình huống này. Bởi vậy, Lăng Chi Vi cảm thấy, thế giới tinh không thực sự không phía sau chắc chắn là cường giả cấp thiên tôn. Hoặc là nói, thật lâu trước kia nơi này được thiên tôn bảo vệ. Đã tìm được tọa độ cụ thể của Phùng Xuyên, vậy mời các trưởng lão có rảnh rỗi có thể tới một chuyến đến tinh không bắc bộ tra xét vị trí Phùng Xuyên. Cung Thanh Thu nhìn các trưởng lão đang ngồi. Không vấn đề gì, đám người nhẹ nhàng gật đầu. Hai người này xử trí thế nào? Lý Uyển Tình chỉ Bạch Ngọc và Hồng Diệp bị đính trên dưỡng hồn mộc. Hai người này tội chết vạn lần, nhưng nhất định phải chờ trưởng môn xuất quan để ngài tự định đoạt. Cung Thanh Thu nói vậy. Nàng không dám tự mình xử lý Hồng Diệu và Bạch Ngọc, đại quyền sinh sát do Diệp Phong trưởng quản, càng ổn thỏa hơn. Quá tốt rồi. Nghe nói sẽ được giao cho Diệp Phong xử lý, tạm thời không bị giết, Hồng Diệp và Bạch Ngọc đều nhẹ nhàng thở ra, cảm giác như sống sót sau đại nạn. Nửa ngày sau. Hồng Diệp và Bạch Ngọc bị giam giữ trong mật thất bên dưới Phiếu Miểu Tông, bị vô số cấm chế nặng nề phong ấn, cả thánh cảnh cũng không thể trốn thoát được. Nhiều cấm chế như vậy, quá quan tâm chúng ta rồi. Phu quân, ta sợ. Phu nhân đừng sợ, cho dù chết ta cũng sẽ chết cùng nàng sẽ không cô đơn. Móc lửng chấm chấm chấm, cút ngươi đi, ai muốn chết cùng ngươi, cái con rùa đen tinh trùng lên não nhà ngươi, đều tại ngươi cả, cứ phải làm địch với Phiếu Miểu Tông cơ. Ngươi nói gì, cái đồ bát phụ nhà ngươi, nếu không phải ngươi đưa ra chủ ý ngu ngốc, lão tử sẽ liều thân tự bạo sao? Đều tại ngươi mới đúng. Tại ngươi, không, tại ngươi. Hai vợ chồng cách không mắng nhau, thần sắc dữ tợn, chỉ hận không thể ăn thịt đối phương. Điện trưởng lão. Đám người ngồi bên bàn họp, nhìn hình tượng hiện ra ở vách tường, nghe Hồng Diệp và Bạch Ngọc mắng nhau, nhịn một hồi cũng nhịn không nổi, đều phì cười. Một đôi dở hơi. Chỉ tiếc, bọn chúng là kẻ địch. Đám người lắc đầu, không bao lâu sau, các trưởng lão đều giải tán. Cung Thanh Thu trở lại phủ thành chủ thành Bạch Phù, dưới sự hỗ trợ của phó thành chủ Lý Huyền Tinh, xử lý sự vụ thành trì. Khắp các nơi thần châu. Không ít người tu hành của các thế lực lớn đang nhao nhao ra ngoài tìm kiếm thành viên Thiên Cơ Các, quả thật đã bắt được không ít người, nhưng bọn chúng chỉ là thuộc hạ của Chư Vĩnh Phúc, không phải thành viên hạch tâm, căn bản không biết bí mật của Thiên Cơ Các. Cơn gió này trôi qua rất nhanh. 7 ngày sau, Cung Thanh Thu đang hành tẩu trong thành Bạch Phù, bên cạnh là hai vị đệ tử am hiểu xử lý thương vụ Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ. Ngẩng đầu lên nhìn, nàng phát hiện cuối con đường sừng sững một tòa thang trời bằng đá cao tới 300 mét. Mặt ngoài có phủ điêu thượng cổ thần long chín đầu, hiển hiện cảm giác sức mạnh vô tận. Đây là kiến trúc đánh dấu, thang trời cửu long. Trên đó, ngoại trừ phù điêu, còn có không ít ghi chép về đế tốc hải để lan tư, thậm chí còn có cả công pháp và thần thông. Lúc này, có rất nhiều người tu hành đang thử leo lên bậc thang. Thang trời cửu long tổng cộng có 1.000 bậc thang. Leo lên mỗi một bậc sẽ có được mảnh vỡ công pháp hoặc mảnh vỡ thần thông tương ứng. Có thể leo lên được ngàn bậc sẽ có được một môn thần thông hoặc công pháp đặc biệt. Bởi vậy, người tu hành leo lên bậc thang kéo dài không dứt. Chương 1873, kiến trúc tiêu chí tiên cấp. Trưởng lão, thang trời cửu long còn phải trả tiền sao? Âu Dương Phong nhìn đáy thang trời cửu long, nơi đó có mấy người tu hành đang ngồi quanh bàn thu linh thạch của người tới chơi, thế là hỏi thăm. Đúng vậy, Cung Thanh Thu gật đầu. Vậy còn có người nguyện ý trèo lên thang trời cửu long sao? Âu Dương Phong lo lắng hỏi. Không cần lo lắng, thang trời cửu long là kiến trúc tiêu chí cấp độ linh bảo cực phẩm, chỉ đứng gần nhìn thì không mất phí, chỉ có người tu hành muốn lên đó mới phải tiêu linh thạch. Cung Thanh Thu khoát tay áo. Không chỉ có thang trời cửu long, kiến trúc tiêu chí khác cũng vậy, nếu muốn lấy được lợi ích từ đó thì phải giao ra linh thạch. Đương nhiên phí tổn cũng không cao. Bình quân ra, mỗi người tu hành chỉ cần tốn 100 khối linh thạch hạ phẩm mỗi ngày. Giá vé này không cao, bất luận người tu hành tụ nguyên cảnh nào cũng có thể chi, coi như phi thường thân dân rồi. Bây giờ, kiến trúc tiêu chí của thành Bạch Phù đã lên tới mấy trăm, chỉ riêng thu nhập từ bán vé mỗi ngày cũng có thể đem lại hơn 100 vạn linh thạch hạ phẩm cho phủ thành chủ rồi. Cung trưởng lão, thuộc hạ vừa thống kê xong. Hôm qua thu nhập bán vé của hơn 300 tòa kiến trúc tiêu chí lên tới 103 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Âu Dương Vũ cung cấp kết quả. Nhiều vậy sao? Âu Dương Phong hơi kinh ngạc. Mỗi ngày 100 vạn, một năm chính là 3-4 tỷ linh thạch rồi, có thể tăng thêm không ít thu nhập cho phủ thành chủ thành Bạch Phù. Mới có 3-4 tỷ linh thạch hạ phẩm, quá ít. Phải biết, 100 vạn khối linh thạch hạ phẩm mới tương đương với một khối linh thạch cực phẩm, so ra. Lợi ích kiến trúc tiêu chí mang lại cả năm mới có mấy trăm khối linh thạch cực phẩm. Cung Thanh Thu nhún vai. Bất luận một tòa kiến trúc tiêu chí linh bảo nào, giá mua cũng lên tới mấy ngàn linh thạch cực phẩm. So ra thì lợi ích 10 năm của tất cả kiến trúc tiêu chí tại thành Bạch Phù mới có thể mua được một kiện kiến trúc cấp linh bảo cực phẩm, muốn hồi vốn tất cả phải mất đến hơn 100 năm. May mà tự sản xuất được linh lung bảo tháp, các kiến trúc tiêu chí khác đều chuyển về từ bên ngoài. Không cần tiêu tốn quá nhiều linh thạch ngoài định mức để mua. Vậy thì 10 năm liền có thể hồi vốn. 10 năm sau chính là lợi nhuận thuần. Cung Thanh Thu bình tĩnh nói. Âu Dương Phong và Âu Dương Tu nghe vậy đều nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy lợi ích ngoài định mức mà kiến trúc tiêu chí mang đến vẫn không thấp. Mà đây là lợi ích trước mắt. Một khi bọn họ vận hành kinh doanh trơn tru rồi, tuyên truyền danh tiếng các kiến trúc tiêu chí của thành Bạch Phù ra ngoài, chắc chắn có không ít người tu hành mộ danh mà đến. Sẽ mang đến càng nhiều lợi ích. Cung trưởng lão, Sau lưng có âm thanh vang lên. Cung Thanh Thu, Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ đồng thời quay người nhìn lại, chỉ thấy Cổ Linh Tiên Tôn đi tới. Xin chào Tiên Tôn, ba người vội vàng hành lễ. Mặc dù Cổ Linh Tiên Tôn chỉ là trưởng lão Phiếu Miểu Tông, giống với Cung Thanh Thu, nhưng y là cường giả cấp Tiên Tôn, tất cả mọi người đều mang lòng kính sợ. Nghe nói người cần có kiến trúc tiêu chí. Cổ Linh Tiên Tôn cười ha hả, thực không dám giấu giếm, ta biết chỗ kia có kiến trúc cổ cùng loại, mà phẩm giai đã đạt đến tiên cấp. Thật sao? Cung Thanh Thu trợn tròn hai mắt. Ngay tại Tiên Vực Thiên Lan có một nơi hoang cổ, đều là vật vô chủ, nếu ngươi cần, bổn Tiên Tôn có thể cùng các ngươi đi lấy. Cổ Linh Tiên Tôn chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói. Vậy làm phiền Tiên Tôn dẫn đường. Đương nhiên Cung Thanh Thu không muốn bỏ qua những kiến trúc tiêu chí này, bèn đi cùng Cổ Linh Tiên Tôn, thông qua đường hầm không gian vượt giới đến tiểu tiên giới. Sau đó, một nhóm bốn người qua cửa tiên giới, tiến vào Tiên Vực Thiên Lan, cũng phóng hết tốc độ, cuối cùng đã đến một địa vực man hoang kéo dài không biết bao nhiêu tỷ vạn dặm. Nhìn khắp nơi, ngẫu nhiên có thể thấy bia đá cao vút, điện đường cổ lão, vườn hoa huyền không. Cổ Linh Tiên Tôn chỉ bốn phía, giới thiệu. Nơi này là một tiên quốc, đã từng có thiên tiên tỏa trấn, về sau bỏ phế, vì có cấm chế nên không có được thực lực thiên tiên trở lên sẽ không vào được. Mặc dù đã khai quật nhiều năm, kiến trúc tiêu chí nơi này đều đã bị đào đi gần hết, nhưng khẳng định là còn lại không ít. Tiếp theo, ta sẽ tìm cho ngươi. Dứt lời, Cổ Linh Tiên Tôn phóng thích thần thức nhìn bốn phía, chẳng mấy chốc đã có phát hiện. Đi theo ta. Cổ Linh Tiên Tôn phất ống tay áo một cái, mang theo Cung Thanh Thu, Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ xé rách hư không, xuất hiện cách đó mấy trăm vạn dặm, đứng trên một con sông lớn. Dưới đáy con sông này có gì sao? Cung Thanh Thu chỉ dòng sông phía trước, hỏi thử. Có. Cổ Linh Tiên Tôn vươn tay, làm động tác nâng lên. Liền có một bức tường đá dài trăm thước, cao mấy chục mét, dày 5 mét, trên đỉnh thiếu mất một góc vọt lên khỏi mặt nước. Trên đó có vô số phù điêu. Đó là một đoàn chiến sĩ anh dũng. Bọn họ cầm trường mâu trong tay, đối kháng với ác thú phía bên kia, hiển lộ rõ ràng chiến ý bất khuất. Tường phù điêu cấp độ nhân tiên. Cổ Linh Tiên Tôn cười nói, Cung trưởng lão, phẩm giai vật này cao thật đó. Về sau dù thành bạch phù muốn xung kích thánh thành cũng có thể. Đủ rồi. Khẳng định là đủ. Cung Thanh Thu rất kích động. Một kiện kiến trúc tiêu chí cấp tiên có thể mang lại hấp dẫn cực lớn cho thành Bạch Phù, đủ để vượt xa bất kỳ thành trì nào của Đại Lục Thần Châu. Là vì, hiện tại trên Đại Lục Thần Châu không có bất kỳ tòa thành nào có được tiêu chí cấp tiên. Ta có thể đoán được, lực hấp dẫn của thành Bạch Phù nhất định sẽ nổ tung. Cung Thanh Thu kích động nói. Chương 1874, lực hấp dẫn cường đại. Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ cũng rất kích động. Cho dù chỉ có một tòa kiến trúc tiêu chí cấp tiên cũng có thể khiến thành Bạch Phủ danh chấn Đại Lục Thần Châu, có được lực hấp dẫn cực lớn, mang đến vô số lợi ích. Đa tạ Cổ Linh Tiên Tôn tương trợ. Cung Thanh Thu thu lại bức tường phù điêu cấp tiên này, vội vàng nói cảm ơn, ánh mắt tràn đầy kích động. Cổ Linh Tiên Tôn khoát tay áo, nói. Không cần khách khí, đều là trưởng lão cùng một tông môn, đương nhiên ngươi và ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Trong di chỉ tiên quốc này chắc hẳn vẫn còn không ít kiến trúc tiêu chí, ta sẽ tìm cho ngươi. Vậy làm phiền Tiên Tôn. Cung Thanh Thu liên tục gật đầu, cảm giác như hạnh phúc từ trên trời rơi xuống. Nửa khắc đồng hồ sau, một tòa hoang nguyên yên tĩnh. Mọi người đi tới nơi đây. Tiên Pháp, ngưng. Cổ Linh Tiên Tôn hai tay bấm niệm pháp quyết. Sau một khắc, vô số mảnh vỡ từ các ngõ ngách trong hoang nguyên này bay tới, dần dần ngưng tụ, trở thành một bệ đá hình tròn có đường kính 100 mét. Dày chừng 3 mét, bốn phía có cầu thang hình khuyên 9 tầng. Một cỗ khí thế hào hùng đập vào mặt. Bốn phía bệ đá còn có một trụ đá cao chừng 10 mét, đường kính 3 mét, bề ngoài có đồ đằng các sinh vật cổ xưa, cùng văn tự cổ đại của tiên quốc. Cổ Linh Tiên Tôn giới thiệu. Đây là kiến trúc tiêu chí cấp bán tiên, tên là Vạn Linh Đàn, có thể có ý cảm ngộ Vạn Linh. Cung Thanh Thu bước lên Vạn Linh Đàn, có thể cảm nhận được khí thức cổ xưa, cùng vô số ý chí của linh thú. Với người tu hành thích chăn nuôi linh thú thì giá trị của tòa kiến trúc tiêu chí này không thua gì tiên binh. Theo như ta cảm thấy, trong tòa tiên quốc này còn có không ít tiêu chí vỡ vụn nữa, ta có thể tìm ra cho ngươi, cũng sẽ sửa chữa cho ngươi. Nói xong, Cổ Linh Tiên Tôn tiếp tục xuất phát. Thần trí của y rất mạnh, đảo qua hư không phụ cận liền có thể cảm ứng được khí thức cổ xưa, sau đó mang theo mấy người Cung Thanh Thu phá không mà đi. Nửa khắc đồng hồ sau, đám người đi lên đỉnh một ngọn núi cao. Dưới chân ngọn núi này là một tòa kiến trúc tiêu chí, tên là Hư Không Thạch Phong, có được sức mạnh hư không, cao tới ngàn trượng, có một vạn bậc thang, hai bên thềm đá còn có phủ điêu đã trải qua trăm vạn năm. Cổ Linh Tiên Tôn giới thiệu, một ngọn núi lớn như thế cũng muốn dọn đi sao? Ta cảm thấy không dễ lắm. Huynh muội Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ líu lưỡi. Rất nhiều nơi trong thành Bạch Phù đều là thành khu, là nơi người ở, tòa Hư Không Thạch Phong này cao ngàn trượng, rộng tới 10 dặm, kéo dài mấy chục dặm, chiếm diện tích quá lớn. Đặt ở ngoại thành thành Bạch Phù cũng được. Cung Thanh Thu đứng dậy nói, thành Bạch Phù chúng ta sẽ tiếp tục phát triển, tương lai khẳng định sẽ tiếp tục khuếch trương diện tích thành trì, vùng ngoại thành hiện tại sau này nhất định cũng sẽ có rất nhiều người tu hành ở lại. Đám người nghe vậy, cảm thấy cũng có lý. Đã quyết định mang đi, ta sẽ thu lại. Cổ Linh Tiên Tôn dậm chân, ầm ầm, Hư Không Thạch Phong dưới chân run lên nhẹ nhẹ, đầu tiên là đột ngột mọc lên, cao tới vạn trượng, tỏa ra quang mang rực rỡ, rồi nhỏ dần nhỏ dần. Một lát sau, Hư Không Thạch Phong thu nhỏ lại chỉ còn bằng bàn tay, rơi vào lòng bàn tay Cổ Linh Tiên Tôn, tỏa ra khí tức hư không nồng đậm. Tốt, tới một chỗ nữa. Ừm, đoàn người tiếp tục xuất phát, chuyến đi tới phế tích Tiên Quốc kéo dài dòng dã 3 ngày. Rạng sáng ngày thứ tư, cuối cùng Cung Thanh Thu, Cổ Linh Tiên Tôn, Âu Dương Phong, Âu Dương Tu đã về tới thành Bạch Phù. Lần này đa tạ Cổ Linh Tiên Tôn ngài, Cung Thanh Thu lại nói tạ ơn. Không cần cảm ơn, về sau có chuyện gì cần giúp đỡ lúc nào cũng có thể tìm tới ta, dù sao thì bộ xương già này của ta cũng nhàn rỗi thôi, có việc gì làm lại càng vui vẻ hơn. Cổ Linh Tiên Tôn cười ha hả. Một khắc sau, y dẫm lên hư không, trốn vào đỉnh Phiếu Miểu. Trên bầu trời, Cung Thanh Thu nhẹ nhàng phất ống tay áo, 15 đạo quang mang hiển hiện hóa thành 15 kiến trúc tiêu chí thu nhỏ. Hư Không Thạch Phong, tường thù điêu cấp tiên, vạn linh đàn. Một kiện cấp nhân tiên, 3 kiện cấp bán tiên, 11 kiện cấp độ linh bảo cực phẩm, chia ra bay tới các nơi của thành Bạch Phù. Ông, Hư Không Thạch Phong chớp mắt đã phóng đại, biến thành cao ngàn trượng, kéo dài mấy chục dặm, rơi vào vùng ngoại ô không người của Bạch Phù, tỏa ra khí tức cổ lão bàng bạc. Đó là một ngọn núi đá. Ta đã tận mắt nhìn thấy, đây là do Cung Thanh Thu thành chủ thả xuống, toàn thân tỏa ra tiên khí, là một kiến trí bảo cấp độ bán tiên. Đây là kiến trúc tiêu chí cấp bán tiên. Trời à, không ngờ thành Bạch Phù lại xuất hiện tiêu chí cấp độ này, so ra còn vượt qua cả thánh thành trong truyền thuyết. Người tu hành của thành Bạch Phù đều bị kinh động. Sau đó, chuyện khiến bọn họ rung động hơn nữa liên tiếp phát sinh. Chỉ thấy từng tòa kiến trúc tiêu chí khổng lồ bay ra, rơi xuống các nơi trong thành Bạch Phù, tất cả đều tỏa ra tiên khí, phẩm giai kém nhất cũng phải cấp độ linh bảo cực phẩm. Trong hư không, Cung Thanh Thu thấy bức tường phù điêu cấp tiên trước mặt, vỗ một trường, cho nó rơi vào trung tâm thành Bạch Phù, đứng lặng trên quảng trường đá xanh rộng lớn. Tiên khí nồng đậm bỗng nhiên phát ra. Đã đánh là thắng. Tiếng la giết cổ xưa từ trong bức tường phù điêu vọng ra, là từ chiến sĩ đang cầm trường mâu đại chiến cùng ác thú, tản ra sát ý hủy thiên diệt địa. Cả mảnh thiên không tràn ngập chiến ý. Đám người thấy vậy đều hít vào một hơi khí lạnh. Lại là kiến trúc tiêu chí cấp nhân tiên, dù thiếu một góc nhưng vẫn cường đại như thế, giá trị cực lớn, không thua gì một tôn thánh cảnh còn sống. Đám người giật mình nói. Chương 1875, lực hấp dẫn cường đại 2. Trong thành Bạch Phù có không ít tiên nhân phi thăng từ tiên vực Thiên Lan, lúc này bọn họ đã tới quảng trường trung tâm thành Bạch Phù. Nhìn bức tường phù điêu, ai nấy đều trợn tròn hai mắt. Một vị tiên nhân xông lên trước, hoảng sợ nói. Là bức tường phù điêu, anh linh chiến ác thú. Trong truyền thuyết, bức phù điêu này là do đại sư Lý Mặc Tiêm tự tay chế tạo thành, đặt trong một tiên quốc cường đại, về sau tiên quốc kia sa sút, bức phù điêu này cũng đi theo, không ngờ hôm nay còn có thể nhìn thấy ở thành Bạch Phù. Thật sự là thần tích, vị lão tiên vừa nói chuyện kia rất kích động. Trong mảng phù điêu của tiên vực Thiên Lan bức tường phù điêu, anh linh chiến ác thú, rất nổi danh. Mà vị tiên nhân này vừa vặn rất thích phù điêu. Ta biết Lý Mặc Tiêm. Đây là đại sư phù điêu truyền kỳ thật sự, không ngờ ở đây lại có thể nhìn thấy tác phẩm của ngài ấy. Các tiên nhân khác cũng kích động. Đi, tới cảm thụ chiến ý và ý chí bất khuất trên bức tường phù điêu, anh linh chiến ác thú, này đi, có thể cường hóa ý chí của chúng ta, củng cố tâm cảnh. Một vị lão tiên nhân nhắc nhở. Bởi vì là lần đầu mở ra bức tường phù điêu nên hôm nay sẽ miễn phí, từ ngày mai, vé vào cửa là 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Âm thanh của Cung Thanh Thu vang lên. Đây chính là kiến trúc tiêu chí cấp tiên. Nếu như vé vào cửa chỉ cần 100 khối linh thạch hạ phẩm, có vẻ hơi thiếu tôn trọng nó. Tới 1 vạn vé vào cửa. Quá rẻ rồi. Tiên cảnh ở đây trợn tròn hai mắt. Đây là tác phẩm của vị đại sư phù điêu truyền kỳ Lý Mặc Tiêm đấy. Vé vào cửa sao chỉ có 1 vạn chứ? Ta đề nghị tăng giá vé vào cửa lên tới 100 vạn. Một số tiên nhân la lớn. Nghe vậy, người tu hành cấp trung và cấp thấp đều ào ào nhìn sang, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ chỉ ước gì vé vào cửa càng thấp càng tốt, vị lão tiên nhân này lại hy vọng vé vào cửa càng cao hơn nữa, thật đúng là bại gia. Khụ khụ. Cung Thanh Thu cũng bị lời nói của lão tiên nhân kia dọa sợ, đằng hắng một cái rồi nói, vé vào cửa 1 vạn, không cao không thấp, phàm là tu vi đạt tới thần nguyên cảnh đều có thể dễ dàng thanh toán, lợi nước lợi dân. Đám người nghe vậy đều tán đồng gật gật đầu. Vị lão tiên nhân kia xấu hổ, ý thức được vừa rồi mình quá kích động rồi. 100 vạn linh thạch, ông ta thân là tiên cảnh, đương nhiên có thể dễ dàng thanh toán, nhưng những người tu hành cấp thấp khác thì dù có táng ra bại sản cũng chưa chắc đã có thể tới gần cảm nhận. Định giá 1 vạn, sẽ tốt hơn nhiều. Chí ít, sẽ có rất nhiều người tu hành có thể cảm nhận tác phẩm của đại sư Lý Mặc Tiêm gần một chút. Thật sự là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Cung Thanh Thu hạ xuống quảng trường, nhìn bức tường phù điêu, anh linh chiến ác thú, trước mặt, khó nén được kích động, nhịn không được mà khen. Cung Thành Chủ, ngài kiếm bức tường phù điêu, anh linh chiến ác thú, về từ đâu vậy? Một vị tiên nhân nào đó đi tới cao giọng hỏi thăm. Đây là ta được Cổ Linh Tiên Tôn trợ giúp lấy được từ trong di chỉ tiên quốc thất lạc kia, các vị có thể thỏa thích cảm nhận chiến ý và ý chí bất khuất trên đó. Cung Thanh Thu chỉ bức tường phù điêu. Thì ra là Cổ Linh Tiên Tôn tìm ra. Bảo sao? Cổ Linh Tiên Tôn là cường giả cấp tiên tôn đấy, cũng chỉ có cường giả như ông ấy mới có thể tìm được bức tường phù điêu từ di chỉ tiên quốc đã thất lạc thôi. Chúng tiên nhân bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ vây quanh bức tường phù điêu, nhìn nội dung điêu khắc trên đó, có thể cảm nhận chiến ý vô tận từ trong ánh mắt từng chiến sĩ cầm trường mâu trong tay. Về phần con ác thú kia, thì vô cùng kiệt ngạo. Ánh mắt nó lạnh lùng như băng. Căn bản không để mọi người vào mắt, có một loại khí thế bế nghễ thiên hạ. Thủ pháp biểu hiện thật tinh xảo. Một vị tiên nhân trợn tròn hai mắt, quanh thân phát ra chiến ý bất khuất, hiển nhiên đã có lĩnh ngộ. Ta cảm thấy mình thật nhỏ bé. Một vị thiếu niên sợ hãi thán phục. Tu vi của y chỉ là linh hải cảnh, vì nhìn vào mắt của một anh linh chiến sĩ trên bức tường với khoảng cách gần, liền cảm thấy mình như rơi vào một chiến trường rộng rãi, cảm thấy bốn phía đều là sát cơ. Ác thú này quá kinh khủng. Ta cũng cảm thấy, nó như một tôn vương giả, có thể diệt thế. Những người khác chú ý tới ác thú khác trên tấm phủ điêu, có thể cảm nhận được sát ý từ trong mắt nó. Trong đám người, Cung Thanh Thu, Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ chậm rãi lui ra, nhìn đông đảo người tu hành đang chen chúc tới gần bức tường phủ điêu, khóe miệng hơi cong lên. Thật sự không tệ. Lực hấp dẫn của kiến trúc tiêu chí cấp tiên quá lớn, dù là chuẩn thánh hay thánh cảnh. Hay là bán tiên và tiên cảnh cũng bị hút vào. Đúng vậy, có cái này, thành bạch phù chúng ta có thể bước lên một bậc thang để phát triển. Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ kích động nói. Trong quá trình phát triển của thành bạch phù, huynh muội bọn họ đã nỗ lực rất lớn, nhìn tòa thành trì này từng bước tấn thăng từ thành trì 1 sao lên thành trì 4 sao đỉnh phong, trong lòng hai người ngọt ngào như ăn mật. Trở về đi, Cung Thanh Thu vỗ vỗ bả vai Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ. Mang theo hai người tiến tới đỉnh phiếu miểu. Tiêu chí cấp tiên, anh linh chiến ác thú, xuất hiện, dọi thêm hào quang cho thành bạch phù, không tới mấy ngày sau đã nổ tung cả đại lục thần châu. Đi, tới thành bạch phù. Đến đó làm gì? Ngươi không nghe thấy tin tức gì sao? Thành bạch phù có kiến trúc tiêu chí cấp tiên đấy, có thể cảm ngộ chiến ý và ý chí bất khuất, mặc dù vé vào cửa cần tới 1 vạn linh thạch nhưng vẫn rất lời. Chương 1876, Vạn Tông Thánh Địa cảm thấy áy náy. Thật sao, ta cũng muốn đi, đông đảo người tu hành hứng thú lập tức leo lên truyền tống trận tới thành Bạch Phù. Muốn truyền tống từ các nơi trên đại lục Thần Châu đến thành Bạch Phù đều lấy hàng vạn linh thạch, cho nên căn bản những người tu hành này không thiếu tiền. Ngắn ngủi chỉ 7 ngày, tổng doanh thu từ vé vào cửa tất cả tiêu chí của thành Bạch Phù đã lên tới gần chục tỷ linh thạch. Biết được con số này, đến Cung Thanh Thu cũng kinh hãi. Thật không hổ là kiến trúc tiêu chí cấp tiên, thật sự quá lợi hại. Lực hấp dẫn này bằng với 100 tiêu chí cấp linh bảo cực phẩm, đủ để trở thành truyền kỳ rồi. Cung Thanh Thu hoảng sợ nói. Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ bên cạnh tính xong doanh thu, biết được chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi đã thu được gần chục tỷ vào sổ, hai mắt không ngừng tỏa sáng lấp lánh. Tiếp tục khai quật kiến trúc tiêu chí. Cung Thanh Thu nghiền ôi, quyết định chỉ cần có thời gian, sẽ tìm giúp đỡ tiến về tinh không các nơi trên thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khu vực tiên vực Thiên Lan, thu thập kiến trúc tiêu chí cấp cao. Trong Phiêu Miểu Tông, không ít trưởng lão vì nhàn rỗi không có việc gì nên đã lần lượt rời khỏi Phiêu Miểu Tông, thông qua lỗ sâu vượt giới tiến vào tiểu tiên giới, rồi tiến vào tiên vực Thiên Lan. Đi, thu thập kiến trúc tiêu chí. Không nhất định phải đặt trong thành Bạch Phù, cảm thấy thích hợp cho các đệ tử thì đặt trong tông môn, cho các đệ tử sử dụng sẽ càng tốt hơn. Nói cũng đúng, các trưởng lão Phiêu Miểu Tông biểu thị tán đồng sâu sắc. Thập Bát Tổng Chi Tổ, Cảnh Nghĩa, Lý Tứ Tượng, Lý Tử Long và các trưởng lão Phiêu Miểu Tông nhao nhao xuất động, có liên thủ, có người một mình tiến lên, phân tán tới các nơi trong tiên vực Thiên Lan. Nhờ có Sở Thiên Lan chỉ đường, tất cả trưởng lão tại tiên vực Thiên Lan đều không gặp nguy hiểm. Toàn bộ quá trình đều gió êm sóng lặng. Vạn Tông Thánh Địa, nhị trưởng lão lấy được quyền quản lý Thánh Địa đang dựa vào một cây đại thụ, nghe mấy vị trưởng lão trước mặt báo cáo, thi thoảng khẽ gật đầu. Sau một khoảng thời gian cố gắng, thành viên thiên cơ các trốn ở phụ cận đều bị tóm, một số nội ứng cũng bị tóm ra, mặc dù đã đả thương nguyên khí của Thánh Địa nhưng sau khi bình định lập lại trật tự, nhất định có thể phát triển tốt hơn. Một vị trưởng lão nói vậy, làm rất tốt. Nhị trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, vỗ vỗ lệnh bài trong lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu rồi nói, nếu vậy, đi chuẩn bị một phần hậu lễ, theo ta đến Phiêu Miểu Tông xin lỗi. Xin lỗi ư, mấy vị trưởng lão ở đây đều sửng sốt. Trưởng lão Phiêu Miểu Tông Cung Thanh Thu suýt nữa đã bị Hồng Diệu và Bạch Ngọc đoạt xá, Phùng Xuyên lại là phản đồ, Thánh Địa chúng ta khó tránh khỏi trách nhiệm, phải đi xin lỗi. Nhị trưởng lão rất kiên định. Y ngắm nhìn bốn phía, đối mắt với từng trưởng lão ở đây. Họ lập tức bị ánh mắt bén nhọn dọa sợ, vội vàng gật đầu nói phải. Giữa trưa hôm sau, trên không trung thành Bạch Phù, nhị trưởng lão Vạn Tông Thánh Địa mang theo đoàn trưởng lão thành viên dưới trướng đặc biệt tới Phiêu Miểu Tông xin lỗi Cung Thanh Thu trưởng lão. Một tiếng nói vang dội truyền khắp bốn phía. Tất cả mọi người đều bị kinh động. Trên bầu trời, mấy chục người đang chậm rãi hạ xuống, đứng trước cửa sơn môn Phiêu Miểu Tông gõ vang chuông đồng gọi môn. Lên đây đi. Giọng nói của Cung Thanh Thu vọng ra. Một khắc sau, mây mù tán đi, giữa không trung xuất hiện một cầu thang cầu vồng, mấy người nhị trưởng lão Vạn Tông Thánh Địa vội vàng đạp lên tiến vào trước điện trưởng lão trên đỉnh Phi Lai. Trước cửa điện, Cung Thanh Thu lẳng lặng đứng đó, bên cạnh là Lý Uyển Tình và hơn 10 vị trưởng lão nội môn. Cung trưởng lão, bổn trưởng lão muốn bày tỏ sự áy náy sâu sắc với chuyện xảy ra lúc trước. Nhị trưởng lão Vạn Tông Thánh Địa chắp tay, đầy u sầu nói. Đây không phải lỗi của ngươi. Cung Thanh Thu lắc đầu, còn nữa, việc này đã qua rồi, không nên tự trách. Cảm tạ cung trưởng lão rộng lượng, phần lễ mọn này coi như bày tỏ tâm ý, xin ngài nhất định phải nhận lấy. Nhị trưởng lão lấy ra 10 dương quý. Trong đó có chứa cổ tịch, thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, tổng giá trị không thua gì một kiện chuẩn thánh binh 4 sao, với Vạn Tông Thánh Địa, chừng này coi như đổ nhiều máu lắm rồi. Ý tốt của ngươi, ta nhận. Cung Thanh Thu nhẹ gật đầu. Không phải vì nàng cảm thấy 10 dương bảo bối này quý, mà là vì không nhận lấy chẳng khác nào nói nàng không tha thứ cho Vạn Tông Thánh Địa, nhận lấy mới nói rõ mọi chuyện đã qua. Cảm tạ cung trưởng lão thông cảm. Nhị trưởng lão Vạn Tông Thánh Địa thở phào một cái. Cung Thanh Thu nhận lấy lễ vật cho thấy đã tha thứ cho Vạn Tông Thánh Địa, sau này sẽ không lấy lý do này để tấn công Vạn Tông Thánh Địa nữa, tránh khỏi một trận sinh linh đồ thán. Ở lại uống chén trà đi. Cung Thanh Thu chỉ điện trưởng lão. Vậy từ chối là bất kính rồi. Nhị trưởng lão vội vàng gọi trưởng lão Vạn Tông Thánh Địa sau lưng, tiến vào điện trưởng lão của Phiêu Miểu Tông, cùng ngồi uống trà, nói việc nhà với các trưởng lão Cung Thanh Thu, Lý Uyển Tình. Nửa ngày sau, mấy người nhị trưởng lão Vạn Tông Thánh Địa rời đi, ai nấy đều mỉm cười, toàn thân nhẹ nhõm. Bên ngoài điện trưởng lão, Lý Uyển Tình nhìn lên trời, nói cung trưởng lão. 10 dương bảo vật này cũng chỉ tương đương với một kiện chuẩn thánh binh 4 sao thôi, lời cho bọn họ quá rồi. Cung Thanh Thu khoát tay áo, nói. Với Phiêu Miểu Tông chúng ta thì đúng là rất rẻ, nhưng người phải biết, bây giờ Vạn Tông Thánh Địa liên tục gặp khó khăn, đã nghèo đi rồi, có thể lấy ra bảo vật này coi như đã thương gân động cốt. Cũng đúng, Lý Uyển Tình giật mình, nếu nói thế, người của Vạn Tông Thánh Địa đến đây cũng đủ thành ý. Đúng vậy, cho nên tha thứ cho bọn họ thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, chuyện này không liên quan gì tới bọn họ, trưởng lão Vạn Tông Thánh Địa cũng chỉ là nạn nhân thôi. Cung Thanh Thu nói vậy, chuyện gì xảy ra? Một giọng nói ôn hòa bỗng nhiên vang lên, khiến cho Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình ngừng thở, vội vàng nhìn lại. Dưới đại thụ, có một thanh niên áo trắng tuấn giật khoanh tay nhếch miệng cười, hai mắt rực rỡ. Chương 1877, Dụng Tâm Lương Khổ của Diệp Phong. Trưởng môn, ngài xuất quan rồi. Cung Thanh Thu cùng Lý Uyển Tình vào tới, một trái một phải thân mật kéo cánh tay Diệp Phong. Nguyễn Ngọc xà vào lòng, khiến cho Diệp Phong tâm viên ý mãn. Hắn ho khẽ một tiếng, nói. Gần đây ta bế quan tu luyện pháp tắc, thu hoạch rất tốt, sắp đột phá rồi. Bây giờ chỉ xuất quan một chút thôi, muốn xem thử gần đây có chuyện gì xảy ra, thuận tiện ra ngó ai một chút. Dứt lời, hắn nhìn tay Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình, hơi đỏ mặt. Hai nàng ý thức được mình quá kích động, vội vàng buông tay ra, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Để ta xem một chút, gần đây đã xảy ra chuyện gì. Diệp Phong chậm rãi phóng thích thần thức. Không bao lâu sau, hắn đã nắm giữ mọi chuyện xảy ra gần đây, ý cười nơi khóe miệng lại càng nồng đậm hơn. Khá lắm, cuối cùng thì Hồng Diệu và Bạch Ngọc cũng không chịu nổi buồn chán mà ra tay với các ngươi. Nhưng dù không có nữ hoàng và nữ chiến thần thần linh cổ quốc giúp đỡ, các ngươi cũng sẽ không bị Hồng Diệu và Bạch Ngọc đoạt xá đâu. Dù sao thì, lệnh bài thân phận ta để lại cho các ngươi cũng không phải là ăn chay. Về phần mấy người Phùng Xuyên này, chỉ là vấn đề nhỏ thôi, trước đây ta đã biết bọn họ sáng lập ra Thiên Cơ Các rồi nhưng không nói, chỉ định để lại cho các ngươi lịch luyện. Nói đến đây, Diệp Phong cười rạng rỡ. Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình trợn tròn hai đôi mắt xinh đẹp, nhìn Diệp Phong một lát mới ý thức được. Diệp Phong đã biết Phùng Xuyên có vấn đề từ lâu rồi. Không cần kinh ngạc. Diệp Phong giơ cánh tay lên, ra hiệu cho Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình bình tĩnh, mới đầu Thiên Cơ Các là do chỉ phiến công tử của tộc Tiên Chi thống lĩnh, còn cả Chư Vĩnh Phúc nữa, cũng chính là Nhiếp Hồn Chân Nhân, cũng là một trong những người đầu tiên thành lập nên Thiên Cơ Các. Nghe vậy, Cung Thanh Thu trừng mắt. Nhiếp Hồn Chân Nhân khiến cho các thế lực lớn trong vòng phương viên hơn ngàn dặm quanh thành Bạch Phù nghe tên mà mất mật, lại là Chư Vĩnh Phúc, thành viên hạch tâm của Thiên Cơ Các. Nàng khó mà tin nổi. Kinh ngạc lắm sao? Diệp Phong xòe hai tay, Chư Vĩnh Phúc này tâm tính không tệ, biết phát triển vững vàng, mặc dù vẫn không chạy ra khỏi lòng bàn tay của bổn trưởng môn, nhưng ta muốn để lại Thiên Cơ Các cho các ngươi luyện tập nên vẫn không giết. Nghe tới đây, hai người giật mình. Thì ra, vì muốn để lại cho chúng thuộc hạ một chút áp lực nên trưởng môn mới không tự mình giải quyết Thiên Cơ Các. Cung Thanh Thu như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu. Trưởng môn, ngài có thể tra ra vị trí cụ thể của Phùng Xuyên và thành viên hạch tâm của Thiên Cơ Các không ạ? Lý Uyển Tình rất tò mò. Diệp Phong gật đầu, nói. Có thể, nhưng không cần thiết. Nói thực ra, trưởng lão Lăng Chi Vi của các ngươi cũng có thể tìm ra được vị trí của Phùng Xuyên và thành viên hạch tâm của Thiên Cơ Các, chỉ là nàng lười thôi. Nàng nói với các ngươi không cách nào xác định tọa độ cụ thể, đúng là vì thế giới tinh không tồn tại lực trường kỳ lạ, che giấu truy tra. Nhưng cái này không làm khó được nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý xuất huyết nhiều một tí, tiêu hao bản nguyên không gian để thôi diễn, thì có thể xác định vị trí Phùng Xuyên. Dứt lời, hắn nhìn về phía xa xa, bên bờ Linh Hồ. Lăng Chi Vi đang ngồi trên một tảng đá xanh lớn, cùng ba tỷ muội Kim Ngư đến từ tiểu tiên giới, Kim Khinh Mộng, Kim Khinh Huyễn, Kim Khinh Yên thả câu. Bên cạnh các nàng, Hạ Văn Văn đang nướng cá, thi thoảng liếm liếm bờ môi đầy mỡ cá. Trong bụi cỏ phía xa xa, Bình Đầu Ca gục ở chỗ này, trừng mắt nhìn cá nướng trên lửa, rất muốn xông tới ăn. Lý Uyển Tình và Cung Thanh Thu nhìn theo ánh mắt Diệp Phong, cũng thấy hình ảnh buồn cười bên hồ. Thì ra Lăng trưởng lão lợi hại như vậy. Hai nàng nói nhỏ. Nàng là Chí Thánh đỉnh phong, bản thân lại là thánh bằng không gian, giỏi về truy tung, muốn tìm Phùng Xuyên không khó, sở dĩ không muốn đổ nhiều máu cũng vì ta đã từng nói với nàng tạm thời không cần ra tay với Phùng Xuyên. Diệp Phong bổ sung thêm. Lúc trước hắn giữ lại Phùng Xuyên, Hồng Diệu, Bạch Ngọc là hy vọng ba người này đột phá đến cảnh giới cao hơn rồi mới xóa bỏ, luyện thành chiến tướng bất tử. Chỉ bất quá, từ khi Diệp Phong đi lên con đường tu hành thể nội hoàn toàn mới, thì không cần chiến tướng bất tử nữa. Trưởng môn, ngài thấy sự phát triển của thành Bạch Phù, cảm thấy thế nào? Còn hài lòng không? Cung Thanh Thu chỉ xuống bên dưới. Diệp Phong không cần nhìn đã biết bức tường phù điêu, anh linh chiến ác thú, này, cũng biết thành Bạch Phù có thêm không ít kiến trúc tiêu chí cao cấp tới bán tiên, linh bảo cực phẩm. Sức hút của Thành Bạch Phù chưa từng tăng vọt như thế. Nhìn khắp toàn bộ Đại Lục Thần Châu, sức hút của tòa thành trì cấp 4 sao này đã vọt lên hạng nhất. Mà còn là cách hạng 2 thật xa. Trước mặt Thành Bạch Phù, dù là thành trì cấp 5 sao như Kiêu Dương Thánh Thành cũng ảm đạm. Các ngươi rất cố gắng. Hiệu quả cũng rất lớn. Đối với cái này, bổn trưởng môn cảm thấy vui mừng sâu sắc. Diệp Phong chậm chậm quay người lại, nhìn Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình, ta biết, cho dù ta không có ở đây, các ngươi cũng có thể phát triển thành trì và tông môn thật tốt. Sao trưởng môn ngài lại nói vậy? Đúng rồi, sao ngài có thể không có ở đây được? Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình cay cay mũi, thế nào cũng cảm thấy lời này của Diệp Phong còn có ẩn ý, như đang tạm biệt vậy. Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ nói thôi. Diệp Phong khoát tay áo. Vừa rồi hắn cũng chỉ tự nhiên mà nói thôi, cũng không có hàm nghĩa sâu xa gì. Tốt, tiếp theo, chúng ta sẽ đi xem Hồng Diệu và Bạch Ngọc, ta rất muốn biết hai người này nên chết thế nào. Diệp Phong bước về phía thềm đá xa xa. Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình đi theo sát. Chương 1878, Dụng Tâm Lương Khổ của Diệp Phong 2. Dưới mật thất, Hồng Diệu và Bạch Ngọc đang bị giam cầm trên dưỡng hồn mộc hình chữ thập, đã mất đi thân tự do. Kéo kẹt, Diệp Phong, Lý Uyển Tình, Cung Thanh Thu đẩy cửa vào, nghiền ngẫm nhìn Hồng Diệu và Bạch Ngọc đang bị trói. Diệp Phong, thấy người đến, Hồng Diệu và Bạch Ngọc biến sắc. Vốn tưởng Diệp Phong sẽ tiếp tục bế quan, như thế mình có thể vớt thêm được ít ngày, chứ chưa từng nghĩ Diệp Phong sẽ xuất quan sớm thế. Đặc biệt tới đây vì mình sao? Hai vợ chồng sợ hãi. Các ngươi muốn chết thế nào? Diệp Phong đứng chắp tay sau lưng, vừa vào cửa đã lạnh lùng hỏi. Nghe thấy lời này, hai vợ chồng xám như cho. Ta không muốn chết, Bạch Ngọc vội vàng xin tha. Diệp Phong, có thể hy sinh Bạch Ngọc để cho ông ta chết là được. Ta là mỹ nữ tiên cảnh đấy, am hiểu các thủ đoạn song tu, đảm bảo ngươi sẽ hài lòng. Hồng Diệu trực tiếp nói ra ý đồ muốn hy sinh Bạch Ngọc. Giỏi, Hồng Diệu, thì ra ngươi là loại người này, thật tiếc trước kia ta vẫn luôn đối xử tốt với ngươi. Bạch Ngọc bị chọc tức không nhẹ. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu tự mình bay, có gì mà lạ. Bạch Ngọc, người chết thì chết, lão nương không chết cùng ngươi. Hồng Diệu hừ lạnh, số nữ nhân nhà ngươi, ngươi mới là số nam nhân đó. Hai người lại mắng nhau. Thấy cảnh này, Diệp Phong nhịn không được mà bĩu môi, cùng Lý Uyển Tình và Cung Thanh Thu bên cạnh nhìn nhau, nhún vai, tỏ vẻ cạn lời. Như vậy đi. Diệp Phong chen vào hai vợ chồng đang cãi lộn, ta quyết định sẽ giết hết cả hai người các ngươi, làm chất dinh dưỡng cho tiểu vũ trụ trong cơ thể ta, chủ ý này không tệ. Đừng mà, Diệp Phong, ngươi là đồ xúc. Hai người còn chưa dứt lời, Diệp Phong đã nhẹ nhàng phất ống tay áo, ép Hồng Diệu và Bạch Ngọc thành bụi phấn, luyện hóa thành thế giới bản nguyên thuần túy, chảy vào trong tiểu vũ trụ. Bọn họ đều là cường giả thánh cảnh. Trong cơ thể ẩn chứa không ít mảnh vỡ truyền thừa, sau khi bị phân giải, phân tán ra khắp nơi trong tiểu vũ trụ, dung nhập các đại tinh thần, trở thành phép thuật thần thông mà người đến sau có thể hấp thu. Vạn cổ cơ giới tinh thần, vạn dặm không trung, khối lập phương đang hấp thu ánh nắng, tích xúc năng lượng, đồng thời thôi diễn ra giống loài hoàn toàn mới thứ tư. Lúc này, một màn ánh sáng hiện lên. Khối lập phương liền nghênh đón, hấp thu lấy, thu được tri thức truyền thừa liên quan đến thôn vệ, lập tức có linh cảm. Tộc cơ giới thôn vệ. Không đúng, phải gọi là cơ giới địa vương tộc. Khối lập phương phát ra âm thanh máy móc vô tình. Vạn cổ cơ giới tinh thần. Trên miệng một ngọn núi lửa. Khối lập phương thu lại đôi cánh ánh sáng, rơi xuống, bên người là thân vệ bốn đại cơ giới huyền vũ tộc đã đột phá tới cấp độ linh khí thượng phẩm. Tạo vật chủ, ngài lại có linh cảm rồi sao? Một thân vệ lên tiếng hỏi. Đúng vậy, ta chuẩn bị sáng tạo ra một loại chủng tộc thôn vệ tên cơ giới vương địa tộc. Khối lập phương truyền âm. Một khắc sau. Căn cứ theo tư liệu thôi diễn được, nó tiến hành siêu tầm nguồn năng lượng và các loại vật liệu, cũng mượn nhờ dung nham núi lửa để dung luyện và chiết xuất, thu được nguyên tố cần thiết. Sau đó, nó bắt đầu thai nghén. Nửa ngày sau, một quả trứng vỏ màu vàng nhạt được khối lập phương in ra, chôn trong đống đá vụn. Xoạt xoạt. Quả trứng vỡ vỏ, từ đó chui ra một con giun máy to chừng ngón tay cái, dài chừng nửa mét, toàn thân màu vàng tối, há ngoác cái miệng toàn răng ốc vít, ăn luôn cả vỏ trứng, bổ sung năng lượng, củng cố chính mình. Tạch tạch tạch. Nó bắt đầu cắn xé nham thạch tứ phía, hấp thu khoáng vật chất bên trong, nghiền nát thứ không cần thiết thành đất sét ướt át đẩy ra khỏi cơ thể. Cơ giới địa vương tộc đi tới đây, địa chất cằn cỗi đá khô dần dần biến thành thổ nhưỡng phì nhiêu tới đó. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong nhìn hình tượng trước mắt, biết được Khối Lập Phương lại sáng tạo ra một chủng loại hoàn toàn mới thì vỗ tay cười khẽ. Tốt, rất tốt. Có đất đai phì nhiêu màu mỡ của cơ giới địa vương tộc tạo ra, vạn cổ cơ giới tinh thần cũng thích hợp cho sinh mệnh gốc carbon sinh tồn, có lẽ tương lai không lâu, nơi này sẽ trở thành một thế giới mà sinh mệnh gốc carbon và kim loại cùng tồn tại hài hòa. Nói đoạn, hắn tản đi, ngồi trên ghế. Đây là một cảnh tượng mỹ hảo. Diệp Phong rất hy vọng nó có thể trở thành sự thật. Trên ghế nằm, hắn tự rót cho mình một chén trà, khẽ nhấp một cái, cảm thấy nước trà thật ngọt, phẩm chất càng tốt hơn, cực kỳ vui vẻ, thế là nhìn cây trà thất thải ngộ đạo sau lưng, khen. Sinh trưởng rất nhanh. Bây giờ đã là cây trà thất thải ngộ đạo, đã tới kỳ trưởng thành đỉnh phong, không bao lâu nữa sẽ có thể đột phá tới kỳ thành thục, hiệu quả của lá trà sẽ càng tốt hơn. Cho nên, làm sao để nó tiến vào kỳ thành thục nhỉ? Từ kỳ trưởng thành đột phá đến kỳ thành thục cần trợ lực, nếu không sẽ rất khó thành công. Sau này còn có kỳ thuế biến, kỳ đỉnh cao nữa. Hai giai đoạn kia càng khó đột phá hơn. Nhất là kỳ thuế biến, muốn thuế biến thành công, độ khó không thua gì người tu hành đột phá đến bách kiếp cảnh cao giai. Cứ thôi diễn một phen trước đã. Diệp Phong lẩm bẩm. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, không ngừng thôi diễn, cuối cùng đã tìm ra được phương pháp để cây trà thất thải ngộ đạo tấn thăng đến kỳ thành thục. Bèn nhanh chóng lấy ra một khối giới nguyên tử kim. Luyện, Diệp Phong điểm vào bề mặt giới nguyên tử kim một cái, vật này lập tức bị đạo hỏa đốt cháy, dần dần hòa tan, trở thành một mảng khí tức hồng mông hậu thiên lớn màu tím vàng. Vật này, tên giới nguyên. Chỉ có giới nguyên thôi còn chưa đủ, còn phải cần có năng lượng bàng bạc nữa, xem ra ta cần phải tới tiên vực một chuyến rồi. Diệp Phong nói thầm. Chương 1879, Thành Thục Kỳ Trà Ngộ Đạo. Soạt. Hắn trốn vào hư không, đến tiểu tiên giới, lại đi qua cửa tiên giới tiến vào tiên vực thiên lan xa xôi, cũng tiếp tục xâm nhập sâu vào trong tiên vực tinh không. Luyện cho ta. Hai tay Diệp Phong hiện thế kình thiên, hấp thu sức mạnh tinh thần đã hấp thu ánh sáng không biết bao nhiêu năm xung quanh, hóa thành năng lượng thuần túy rót vào trong cơ thể. Hắn đã đạt tới cực hạn, chớp mắt đã đột phá cảnh giới bản thân, từ tạo hóa cảnh tầng thứ 2 đỉnh phong mạnh mẽ đạp lên tạo hóa cảnh tầng thứ 3. Tận dụng một chớp mắt tu vi đột phá, Diệp Phong hít sâu một hơi, điều động sức mạnh trong tiểu vũ trụ ra rót vào giới nguyên trước mặt. Tạch tạch tạch, vật này nhanh chóng ngưng kết, trở thành một kết tinh màu tím vàng lớn chừng nắm tay, ẩn chứa bản nguyên bàng bạc, có thể khiến tu vi người ta tăng vọt. Hô, thành công, Diệp Phong lẩm bẩm. Vì tiêu hao quá nhiều sức mạnh của tiểu vũ trụ, cảnh giới hắn vừa đột phá suýt nữa thì rơi xuống, Diệp Phong bèn nhanh chóng hít sâu. Thôn vệ sức mạnh tinh hệ bốn phía, củng cố tu vi. Sau đó, Diệp Phong xé rách hư không, trốn xa. Một lúc lâu sau, mấy bóng người hiện ra. Kỳ quái, người đâu? Có thể nào vừa rồi không phải người hấp thu năng lượng tinh hệ mà là một loại bảo vật không? Đây chẳng phải là bảo vật cấp tiên đế sao? Nhưng mà, bảo vật đâu? Ngươi ngốc à, bảo vật cấp độ này, một khi ấp ủ thành hình nhất định là trốn đi rồi. Tiếc quá, bỏ lỡ mất rồi. Mấy người này thì thào trò chuyện, nghĩ bụng vừa rồi hấp thu năng lượng chính là một kiện tiên đế binh, cũng thất vọng vì đã bỏ lỡ nó. Đỉnh Phiêu Miểu, Diệp Phong đột nhiên hiện ra. Hắn vươn tay, có thể thấy được một viên kết tinh màu tím vàng ẩn chứa mảng lớn năng lượng tinh hệ đủ để thúc đẩy phát triển tới bách kiếp cảnh tầng 1 hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Trong đó, còn có giới nguyên. Giá trị vật này không thua gì một kiện tiên đế binh. Xào sạc xào sạc. Cây trà thất thải ngộ đạo cảm ứng được khí tức năng lượng từ viên kết tinh giới nguyên này thì hưng phấn lắc lư, mỗi một lá trà thất thải ngộ đạo trên cây đều đang run rẩy cực kỳ kích động. Yên tâm đi, là cho ngươi. Diệp Phong bóp nát kết tinh giới nguyên, rót vào trong cây trà, khiến cho nó không ngừng cao lớn hơn, từ 3 mét đã lên tới 5 mét. Mỗi một lá trà đều nhỏ đi, nhưng đường vân trên phiến lá lại càng phức tạp hơn, cũng nhiều hơn, tản ra khí tức khiến người ta thần thanh khí sảng. Thành công. Hiện giờ cây trà thất thải ngộ đạo đã lột xác tới kỳ thành thục, có thể so với kỳ đỉnh cao của phẩm chất phổ thông, khẳng định tác dụng tăng ngộ tính sẽ càng nhiều hơn. Diệp Phong rất vui. Hắn hái xuống vài lá trà, dùng tiên linh thánh tuyển rửa qua, thả vào trong ấm, lại rót nước tiên linh thánh tuyển nóng hổi vào để hãm. 3 phút sau, Diệp Phong rót ra một chén nước trà, nhẹ khẽ nhấp một ngụm, răng môi đều thơm, cảm giác cả thể xác và tinh thần đều vui vẻ, ngộ tính toàn thân lại tăng thêm một tia vĩnh cửu. Trà ngon, thật không hổ là trà ngộ đạo kỳ thành thục. Trà ngộ đạo vừa nâng cấp, sẽ mời một số đạo hữu thần châu đến thưởng thức. Quan trọng hơn là, đệ tử tông môn cũng phải uống. Được rồi, không mời người khác vội. Lần trà ngộ đạo này sẽ thuần túy là hội nghị nội bộ tông môn thôi, có cái gì hay đương nhiên phải cho các đệ tử nếm thử trước, người nói đúng không? Diệp Phong nhìn cây trà ngộ đạo. Nghe vậy, nó run lẩy bẩy. Ha ha, đừng hoảng hốt, ta chỉ muốn dùng một chút lá trà thôi, có phải lột da ngươi đâu, sợ cái gì chứ? Diệp Phong an ủi. Xào sạc xào sạc. Cây trà thất thải ngộ đạo nghe vậy mới thôi hoảng hốt, tự lay động cành lá, rụng xuông 800 lá trà thất thải ngộ đạo kỳ thành thục, Diệp Phong đều thu vào cả. Nhiều như thế à, đủ rồi. Diệp Phong bẻ bẻ cổ, bắt đầu truyền âm. Tất cả thành viên Phiêu Miểu Tông chú ý. Cho dù các ngươi đang làm gì, ở đâu, mời nhanh chóng quay về tông môn. 3 ngày sau, để ăn mừng cây trà thất thải ngộ đạo tấn thăng kỳ thành thục thành công, bổn trưởng môn muốn tổ chức hội trà ngộ đạo. Nên lúc đó, ai cũng có thể thưởng thức trà. Âm thanh của hắn truyền ra từ lệnh bài thân phận, cho dù là mấy người Sở Thiên Lan ở tiên vực Thiên Lan cũng nghe được, nhanh chóng trở về. Cây trà thất thải ngộ đạo tấn thăng rồi sao? Đây là tin tức tốt. Còn nữa, trưởng môn đã xuất quan sao? Các đệ tử kích động lên, nhao nhao thu dọn đồ đạc hỏa tốc chạy về tông môn. 3 ngày sau, trên quảng trường tông môn, Diệp Phong ngồi ngay ngắn trên bảo tọa trưởng môn, tất cả trưởng lão, chấp sự, đệ tử, linh thú đều ngồi trên bàn bên dưới, tổng cộng tới mấy vạn người. Trên bầu trời, một ấm trà to tướng đang pha. Giờ lành đã tới, khai hội. Diệp Phong bấm tay một cái, nắp ấm trà khổng lồ bay lên, 5 tấn nước trà bên trong lập tức bay lên không, chia ra làm vô số phần hình tròn rơi vào chén trà của mọi người. Thơm quá! Chỉ hít một hơi ta đã cảm giác toàn thân trên dưới đều thơm nức, ngộ tính tăng nhiều, những vấn đề lúng túng trước kia đều đã được giải quyết dễ dàng. Mau mau uống đi, tranh thủ còn nóng. Các đệ tử nhao nhao nhấp nhẹ trà ngộ đạo, tăng ngộ tính bản thân, cũng tranh thủ tu hành, cực kỳ trân quý cơ hội này, không dám lãng phí tí nào. Nước tới. Diệp Phong bấm tay một cái, tiên linh thánh thuyền từ trên đỉnh Phiêu Miểu rơi vào trong ấm trà, tiếp tục làm nóng đun sôi hãm lá trà bên trong tỏa hương thơm ngào ngạt. Sau đó, mọi người tiếp tục thưởng thức trà. Các đệ tử nhanh chóng tiến vào trạng thái tu hành, đại bộ phận đều có đột phá khá lớn. Các trưởng lão thì nhắm mắt trầm tư. Bọn họ cảm thấy ngộ tính của mình tăng thêm không ít, có thể xung kích cảnh giới cao hơn. Trên bàn, Diệp Phong có thể cảm giác được sự tiến bộ của mỗi người, bèn vui vẻ đặt chén trà xuống. Chương 1880, khốn cảnh của Hoắc Vân Kiệt. Hội trà ngộ đạo này kéo dài nửa ngày. 800 lá trà thất thải ngộ đạo được ngâm tận 10 lần, thôi ra hết năng lượng bên trong, khiến cho các đệ tử đều uống đến no bụng. Ngộ tính mỗi người đều tăng lên. Hoa hoa hoa, mình đầu ca ném nát chén trà, tỏ ý mình phải uống thêm 100 chén nữa, nếu không sẽ đập chết các vị đang ngồi. Đại gia ngươi, mỗi lần uống trà ngươi đều ném chén, lần sau ta sẽ đổi thành chậu inox cho ngươi. Diệp Phong bước lên đá bình đầu ca đến giữa linh hồ, sau đó nhanh chóng thu chân lại, khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh trước đó. Dường như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục uống, tiếp tục múa. Diệp Phong nâng chén trà, nghiêm trang nói. Vâng, mọi người thấy vậy đều buồn cười, nhao nhao nâng chén trà, uống hết bình trà cuối cùng. Buổi trà hội hôm nay đến đây là kết thúc. Diệp Phong chậm rãi đứng dậy nói, quay về phòng mình đi, tiêu hóa cho tốt lợi ích buổi tiệc trà này mang lại, tranh thủ đột phá thêm mấy cảnh giới nhỏ nữa. Tuân mệnh. Mọi người lần lượt giải tán. Trên đỉnh Phiêu Miểu, Hoắc Vân Kiệt ở trong phòng mình. Khoanh chân ngồi trên bồ đoàn màu tím, không ngừng cảm ngộ vô tình kiếm ý của mình, trong đầu luôn thoáng hiện hình tượng những ngày qua ở cùng Lâm Ngọc Yến, Đinh Bạch Tuyết. Sao có thể như vậy? Sao vẫn còn nhớ tới các nàng? Đây là tẩu hỏa nhập ma sao? Hoắc Vân Kiệt dừng tu hành, vỗ vỗ đầu, trong đầu vẫn là hình ảnh hai nàng. Không ngờ ta không tĩnh tâm được. Hoắc Vân Kiệt lắc đầu. Rời phòng, chuẩn bị một mình ra ngoài hành tẩu giải sầu một chút. Nào có thể đoán được, vừa ra cửa, Hoắc Vân Kiệt đã thấy Diệp Phong cầm chén trà ngồi phẩm trà đối mặt với Thiên Đạo Linh Hầu. Tiểu hầu tử, người đột phá rất nhanh đó, đến giờ đã sắp thành thánh rồi. Diệp Phong cười nói, đều là nhờ phúc của đại ca, nếu không đến giờ đệ vẫn bị vây trong núi huyền không đấy. Thiên Đạo Linh Hầu liên tục khoát tay. Trưởng môn, Linh Hầu tiền bối. Hoắc Vân Kiệt đi tới. Chào hỏi cả hai. Vân Kiệt, ngươi không tu luyện sao? Gặp vấn đề gì à? Diệp Phong chỉ chỗ ngồi bên cạnh, đến đây, ngồi xuống uống chén trà trước đã, có rất nhiều vấn đề, có lẽ ngươi sẽ hiểu rõ. Ừm, Hoắc Vân Kiệt không chối, bèn ngồi xuống. Bạn đã gửi, tới, uống trà. Diệp Phong châm trà cho Hoắc Vân Kiệt, nhìn ánh mắt của đối phương, có thể cảm nhận được tâm tình phức tạp của y. Có tâm sự sao? Diệp Phong cười hỏi. Vâng. Hoắc Vân Kiệt nhẹ gật đầu, nâng chén trà, ực một hớp, trong đầu lại hiện ra từng tí hình ảnh khi ở chung với Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến. Lại tới, Hoắc Vân Kiệt nện mạnh lên đầu mình bình bịch. Không cần phải quá khắc chế bản thân. Diệp Phong ôn nhu nói, trà ngộ đạo có thể phóng đại suy nghĩ trong lòng ngươi, giúp ngộ tính của ngươi tăng lên, sẽ nhìn thấy từ vấn đề rất nhỏ, không cần khắc chế, cứ tiếp nhận đi. Nhưng mà, điều này đi ngược với con đường tu hành của đệ tử. Hoắc Vân Kiệt hai tay ôm đầu, trong đầu vẫn là hình ảnh của Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến. Đi xem cái bóng của mình đi. Diệp Phong chỉ Tiên Linh Thánh Tuyền bên cạnh. Hoắc Vân Kiệt nhíu mày, nhưng vẫn đứng dậy đi tới, đứng cạnh Tiên Linh Thánh Tuyền, nhìn vào nước suối trong suốt thấy tận đáy, ý thức dần dần mơ hồ. Khi y nhìn rõ cái bóng thì con người co rụt lại. Mặt nước sóng sánh thành một bức tranh. Trong hình ảnh, đó là một mảnh hoang nguyên. Hoắc Vân Kiệt, Đinh Bạch Tuyết, Lâm Ngọc Yến đang ngồi vây quanh đống lửa, cùng nướng thịt, sau đó hai nàng dùng chủy thủ cắt lấy miếng thịt nướng giòn vàng ươm đưa cho Hoắc Vân Kiệt. Sau đó, ba người uống rượu, vui vẻ hòa thuận. Hình ảnh thay đổi, là một mảnh băng thiên tuyết địa. Lạnh quá, ta cũng lạnh quá. Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến bị đông cứng đến run rẩy, muốn dựa sát vào sưởi ấm lẫn nhau, không tự chủ được mà tiến lại gần Hoắc Vân Kiệt, muốn nhờ nhiệt lượng của đối phương sưởi ấm chính mình. Đừng sợ, có ta đây. Hoắc Vân Kiệt vươn tay đặt lên vai Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến, ôm hai người vào lòng, lại dùng áo choàng che lại chống cự băng hàn. Hình ảnh lại thay đổi. Đó là chiến trường. Vô số đệ tử Phiêu Miểu Tông đang giết chóc, Đinh Bạch Tuyết cùng Lâm Ngọc Yến và Hoắc Vân Kiệt đã hao hết thể lực, phân thân sụp đổ, tất cả đều nổi giận, ra sức chém giết. Sau đó còn rất nhiều hình ảnh nữa. Từng cảnh tượng ấy đều là khi ba người ra ngoài kinh lịch, đã xâm nhập lòng người. Sau đó, hình ảnh kết thúc. Bạn đã gửi. Hoắc Vân Kiệt vẫn đứng bên Tiên Linh Thánh Tuyền, mặt nước đã khôi phục hình dáng cũ, thanh tịnh thấy đáy. Tình nghĩa rất cảm động. Một giọng nói bình tĩnh vang lên trên trời. Hoắc Vân Kiệt vô thức xoay đầu nhìn lại, thì thấy Diệp Phong đứng bên cạnh, một tay sờ cằm, khóe môi nhếch lên, đang mỉm cười nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Vân Kiệt vội vàng rời ánh mắt đi. Có một số việc ngươi nên nhìn thẳng vào nó chứ không phải e ngại. Như thế sẽ chỉ là chướng ngại vật để tiến lên. Diệp Phong vỗ vỗ vai Hoắc Vân Kiệt. Đệ tử tu kiếm đạo vô tình, không nên có tình, sao có thể nhìn thẳng. Hoắc Vân Kiệt siết chặt nắm đấm. Diệp Phong duỗi một ngón tay ra, chỉ vào lồng ngực Hoắc Vân Kiệt, ngữ trọng thâm trường mà chỉ điểm, ngươi vẫn chưa rõ sao. Vô tình chỉ là kiếm đạo, chứ không phải người. Kiếm đạo là chết, ngươi là sống, nhớ kỹ. Ngươi là người, là có tình. Nhưng, đệ tử vẫn không thể tách rời. Hoắc Vân Kiệt lắc đầu liên tục, y đã nhìn ra. Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến thích mình, thậm chí là cực kỳ sâu sắc, chính y cũng thích hai nàng, nhưng vì ngại vô tình kiếm đạo mà không dám thể hiện ra ngoài. Y bị ép phải kiềm chế chính mình. Chương 1881, khốn cảnh của Hoắc Vân Kiệt 2. Một lúc sau, tâm tính liền xảy ra vấn đề. Nhìn hình ảnh vừa rồi, Hoắc Vân Kiệt ý thức được mình thật sự rất thích cảm giác khi ở cùng hai nàng. Cái này thực sự là thích, nhưng y luyện vô tình kiếm đạo. Hoắc Vân Kiệt càng nghĩ càng mê mang. Không nghĩ ra, vậy ra ngoài một chút đi. Đi tìm nơi xa lạ nào đó giải sầu một chút, mở mang kiến thức chuyện mới vật mới bên ngoài một chút, có lẽ ngươi sẽ có cảm ngộ. Diệp Phong vỗ vỗ vai Hoắc Vân Kiệt. Vâng. Hoắc Vân Kiệt nhanh chóng thu thập hành lý, chuẩn bị một mình ra ngoài, cũng không muốn mang theo Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến. Chờ một chút, Diệp Phong gọi Hoắc Vân Kiệt lại. Nhét một hồng bao nặng trĩu vào tay y, đây là lễ vật ta tặng cho ngươi, ra ngoài cửa hãng mở ra xem. Trưởng môn sư thúc, không cần lễ vật đâu. Hoắc Vân Kiệt không dám nhận. Đừng nói nhảm. Ở chỗ chúng ta có tập tục khi vãn bối đi xa nhà, trưởng bối sẽ tặng cho vãn bối một hồng bao, gọi là lì xì, ngụ ý xuất hành có thể thông thuận, ngươi không nhận ta sẽ đánh ngươi đấy. Diệp Phong trợn trừng mắt, uy hiếp. Vâng, đa tạ trưởng môn sư thúc. Bạn đã gửi. Hoắc Vân Kiệt nhận lấy hồng bao nặng trĩu, thu vào trong giới chỉ chữ vật, gánh lấy trường kiếm định rời đi. Chờ một chút, giọng nói Diệp Phong lại vang lên.